thuần hóa người chồng thú tính của tôi. Chương 45, cảm ơn cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảnh khắc Raphael nhìn thấy đôi mắt hồng của cô, kỳ lạ thay, anh cảm thấy lo lắng và tim đập thình thịch. Tranh lo lắng không biết Ernest sẽ nói gì với câu hỏi của mình, nhưng Ernest không ngờ lại không đặt nặng câu hỏi. Có lẽ anh ấy hỏi mình có hối hận về cuộc hôn nhân này không? Ernest nhận ra anh đang hỏi gì. Trong kiếp trước, Raphael đã giữ lời hứa của mình cho đến phút cuối cùng. Dù cô bất lực và đang phải chịu đựng căn bệnh quái ác, nhưng anh chưa bao giờ nhìn cô một cách ghê tởm. Cho đến ngày cô mất, anh vẫn ở bên cô, và cho dù bệnh tình của cô trở nên tồi tệ như thế nào, anh cũng không bao giờ quay lưng lại với cô. Một người đàn ông như vậy thực sự rất hiếm có trên thế giới này. Ernest nhớ lại điều này, nhẹ nhàng đáp lại với một nụ cười. Đúng, mặc dù điều này có thể là thiếu tôn trọng đối với hoàng gia, nhưng em thà kết hôn với chàng hơn là trở thành công nương. Nó thực sự rất lạ. Ernest đã nói điều gì đó rất xấu hổ nhưng vẫn bình tĩnh, còn mặt Raphael đỏ bừng khi anh nghe thấy điều đó. Anh ngượng ngùng vì đây là lần đầu tiên anh đỏ mặt trước một người phụ nữ. Thật là ngọt ngào khi nghe cô nói rằng cô thà lấy anh chứ không muốn làm công nương. Raphael chỉ là đứa con ngoài giá thú của nhà vua, và xã hội quý tộc của Đeo Tiêm có xu hướng coi trọng dòng dõi cao quý. Vì điều này, Raphael thường bị các quý tộc khác chế giễu. Ngược lại, anh trai cùng cha khác mẹ của Raphael, Ludwig, lại là thái tử cao quý duy nhất. Trong hoàn cảnh đó, Raphael mặc cảm nặng nề về sự ra đời của mình. Đây là lý do tại sao anh đặc biệt khó khăn với Ernest khi đã kết hôn với một người như anh. Đối với một người phụ nữ đang khao khát trở thành công nương và thậm chí có thể hạ bệ các đối thủ khác của mình, cuộc hôn nhân này sẽ chỉ là một bản án tử hình. Cô sẽ không bao giờ đặt cuộc hôn nhân vào mắt mình. Thay vì kho báu mà cô ấy thực sự muốn, cô ấy lại trở thành cái thùng rác. Raphael quá kiêu ngạo khi bị một người phụ nữ đối xử như vậy. Vì vậy, muốn từ bỏ cuộc hôn nhân này trước khi Ernest có thể. Thái độ lạnh nhạt của Raphael lúc bắt đầu cuộc hôn nhân của họ chính là kết quả của tình cảm này. Nhưng cưới mình có thực sự tốt hơn thái tử không? Mình có thực sự thích điều đó không? Anh biết mình nghĩ như vậy là quá nông cạn, nhưng lời nói của cô có ảnh hưởng sâu sắc đến Raphael. Raphael quay lưng lại, cố gắng khống chế khóe miệng đang không ngừng vểnh lên. Anh lo lắng rằng cô có thể nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của anh ngay cả trong hành lang tối tăm. Ernest không nhận thức được những chấn động lớn mà cô đã gây ra trong lòng Raphael. Cô chỉ nghĩ rằng anh sẽ đi ngủ. Vì đã cùng anh đến mộ Robert rất lâu, nên cô hy vọng rằng Raphael bây giờ có thể ngủ một cách thoải mái. Với sự chân thành tuyệt vời, Ernest nồng nhiệt nói lời chúc ngủ ngon với Raphael. Ngủ ngon, Raphael, Ernest. Ngay khi Ernest định quay lưng lại, Raphael bất ngờ gọi cô từ phía sau. Ernest nhìn anh, hơi nghiêng đầu và chờ anh nói. Tuy nhiên, Raphael do dự, không thể nói ra lời nào, và chỉ nhìn chằm chằm vào sàn nhà, cố gắng giữ miệng. Đó, đôi khi, tôi có thể đến phòng cô ngủ không? Ernest bật cười trước câu hỏi bất ngờ. Một trong những nhược điểm của Raphael là anh chủ yếu vào phòng ngủ của cô bằng cách đóng sầm cửa lại. Anh hiếm khi gõ cửa, chứ đừng nói đến việc xin phép Ernest. Tuy nhiên, Raphael đang đứng như khúc gỗ trên hành lang, nhìn chằm chằm xuống sàn nhà mà không giao tiếp bằng mắt, có vẻ khá chân thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thậm chí anh ấy trông khá đáng yêu. Thật sự ngạc nhiên khi thấy Raphael trông dễ thương như thế này. Trước khi cô hồi quy, anh là một người đàn ông đáng sợ và bạo lực như vậy. Vì điều này, Ernest đã có một tâm trạng kỳ lạ và không thể nói trong một lúc. Hiểu lầm sự im lặng của cô là sự từ chối, Raphael nói thêm với một giọng điệu lo lắng hơn trước. Cô biết mà, tôi không thể ngủ ngon. Lúc đó, Ernest cảm thấy chân mình tê dại. Nghe có vẻ như anh biết mình có thể ngủ ngon khi ở bên cô, nhưng có thể nào Raphael đã nhận ra khả năng của cô không muốn ai biết về sự hồi sinh của mình. Ernest che giấu trái tim ngạc nhiên của mình, hỏi như thể cô ấy thực sự tò mò. Chàng có cảm thấy tốt hơn khi chàng ngủ cùng em, rất nhiều. Raphael đáp lại với một giọng chắc chắn và nhìn thẳng vào cô. Đôi mắt xanh biếc dưới hàng mi đen dài có vẻ chân thành. Bằng cách nào đó, khi cô đối diện với ánh mắt mãnh liệt của anh, đôi má của Ernest hơi ửng hồng vì xấu hổ. Nhìn thấy điều này, có vẻ như anh thực sự muốn cô. ngay cả khi đó là vì giấc ngủ. Vì vậy, Ernest hạ lông mi và gật đầu. Dù sao thì họ cũng là một cặp. Rafa cuối cùng cũng nhận được sự đồng ý của cô. Anh nở một nụ cười rạng rỡ. Cảm ơn cô, lần đầu tiên, Rafael nói. Cảm ơn, với cô, ngay sau khi Ernest nghe thấy nó, cô nhận ra rằng mọi thứ thực sự khác so với trước đây. Một bầu không khí ấm áp và thân thiện bao trùm hai con người đứng trong hành lang tối om, quay lưng vào phòng ngủ của nhau. Nó quá siêu thực đến nỗi nó giống như một giấc mơ êm đềm. Ernest mở mắt ra với tâm trạng mơ hồ. Cô có thể nhìn thấy khuôn mặt của người đàn ông đẹp trai trước mặt mình. Người đàn ông với vầng trán thẳng, mũi cao và đôi môi đỏ mọng trông đẹp đến ngỡ ngàng. Tuy nhiên, chiếc cổ cứng, vai rộng và thân hình vạm vỡ lại toát lên vẻ nam tính hoang dã. Ernest nửa ngủ nửa mê, nhìn vào khuôn mặt phi thực tế của Rafael. Chỉ sau đó, những sự kiện đêm qua mới mơ hồ hiện lên trong tâm trí cô. À, đêm qua anh ấy lại ngủ ở đây. Móc lường chấm, nói một cách dễ hiểu, Rafael giống như một sát thủ lành nghề. Nhưng thành thật mà nói, đối với cô, anh giống như một tên trộm đêm. Mỗi khi không ngủ được, anh âm thầm lẻn vào phòng ngủ của Ernest, không cho một con chuột hay một con chim nào biết. Thật không may, Ernest là kiểu người sẽ ngủ ngay khi đầu đập vào gối. Vì vậy, cô thậm chí không biết khi nào anh sẽ lẻn vào phòng của cô. Bởi vì điều này, cô sẽ giật mình khi thấy Rafael trên giường của cô mỗi sáng. Nhưng cũng giống như đêm qua, có những lúc cô nhận thấy trước rằng Rafael đến. Nó thường xảy ra bất cứ khi nào cơn mộng du của anh được kích hoạt. Mỗi khi Ernest thức dậy, cô đều nắm tay Rafael và đưa anh lên giường. Và sau đó cô sẽ sử dụng khả năng của mình để đưa anh vào giấc ngủ. Nhờ đó, kỹ năng hát du của cô đã được cải thiện từng ngày. Ernest kìm lại cơn ngáp ngủ sắp thốt ra của mình. Cô cẩn thận nâng phần trên của mình lên và xem xét khuôn mặt của Rafael, người đang ngủ yên. Đêm qua cô hơi lo lắng vì anh lại bị mộng du. Nhưng may mắn thay, Rafael hiện tại dường như đang ngủ rất ngon. Không có quầng thâm dưới mắt anh, và nước da của anh trông cũng tốt. Nhìn dáng anh đang say giấc nồng và những nhịp thở đều đặn, cô nghĩ anh trông thật đẹp và mạnh mẽ như một vị thần chiến tranh. Hãy để anh ấy ngủ nhiều hơn chút. Ernest cảm thấy tiếc cho Rafael, người khó có thể ngủ được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy, nếu có thể, cô muốn đảm bảo rằng anh có thể ngủ lâu nhất có thể. Cô âm thầm bước xuống giường để không đánh thức anh. Nhưng sau đó, một ý nghĩ nảy ra trong đầu cô. Điều gì sẽ xảy ra nếu anh ấy bị cảm khi đang ngủ như vậy? Rafael thích để thân trần khi ngủ vào ban đêm. Ngay cả bây giờ, phần trên cơ thể rắn chắc, rám nắng của anh đã lộ ra một nửa dưới tấm chăn. Tất nhiên phong cảnh rất đẹp mắt, nhưng nó có vẻ không tốt cho sức khỏe của Rafael. Ernest lo lắng, cẩn thận kéo chăn lên và chùm lên cổ anh. Ngay cả những ngón tay lộ ra ngoài chăn cũng được cẩn thận kéo vào dưới chăn. Sau đó, Rafael nhạy cảm cau mày và có dấu hiệu tỉnh dậy. Ernest vô tình vỗ nhẹ vào vai anh, giống như một người mẹ đang xoa dịu đứa con của mình. Nào, cục cưng, ngủ ngoan nào. Một khi cô ấy nói ra, Ernest muốn cắn lưỡi của mình. Ý cô là gì khi nói? Nào cục cưng, ngủ ngoan nào. Sẽ thật xấu hổ biết bao nếu Rafael tỉnh dậy và nhìn cô với vẻ mặt chế giễu. May mắn thay, Rafael đã không tỉnh dậy. Anh chỉ quay đầu lại một chút rồi lại chìm vào giấc ngủ sâu. Ernest đã chết lặng tại chỗ, thở phào nhẹ nhõm, nhấc gót lên, cô cố gắng hết sức để lặng lẽ lẻn ra khỏi phòng ngủ. Cô hy vọng Rafael có thể tiếp tục ngủ sâu. Kít, thật không may, điều ước của Ernest đã không trở thành hiện thực. Mặc dù tiếng đóng cửa rất nhỏ, nhưng nó vẫn lọt vào đôi tai nhạy bén của Rafael. Rafael đã thực sự tỉnh táo khi Ernest thức dậy. Anh chỉ giả vờ ngủ gật vì xấu hổ khi đối mặt với Ernest. Cô ấy không nghĩ rằng mình đến đây quá thường xuyên, phải không? Nội tâm Rafael đang phiền muộn. Niềm tự tôn của anh sẽ bị tổn thương đến mức nào nếu anh tình cờ gặp Ernest vào buổi sáng và bị cô bắt gặp? Nếu đó là con người bình thường của anh sẽ không đến nữa. Ngay cả khi anh không muốn lo lắng về những điều tồi tệ như vậy. Nhưng, giấc ngủ trong phòng ngủ của Ernest quá ngọt ngào. Anh tự hỏi tại sao mình lại có thể ngủ ngon như vậy khi ở đây. Chà, với tính cách của Ernest, có vẻ như cô ấy sẽ không đuổi anh ra ngoài. Cô ấy không phải kiểu người nói không giữ lời. Rafael vô thức bật cười, nhớ lại những gì cô đã nói trước đó. Nào, cục cưng, ngủ ngoan nào. Đó không phải là điều gì đó sẽ thốt ra từ miệng Ernest, người luôn tỏ ra điềm tĩnh và khôn khéo. Raphael thực sự cảm thấy lo lắng khi cô nhìn chằm chằm vào anh. Nếu cô đánh thức anh dậy và bảo anh phải rời đi ngay lập tức, thì chắc chắn một điều gì đó bên trong anh đã sụp đổ. Anh không biết liệu đó có phải là niềm tự hào của mình hay không. Nhưng Ernest bất ngờ kéo chăn lên và vỗ vai anh. Cái chạm của bàn tay nhỏ nhẹ như vỗ về trái tim anh chứ không phải bờ vai. Khi nhớ lại khoảnh khắc đó, Raphael bằng cách nào đó cảm thấy một cảm giác kỳ lạ như thể trái tim mình đang thắt lại. Anh cau mày xoa xoa bộ ngực đang đau nhức, không biết tại sao mình lại làm thế này. Dù sao, điều này cũng không tệ. Có lẽ đây là hôn nhân. Raphael nghĩ đến điều này trong lòng, thở dài và thỏa mãn đứng dậy, giống như một con sư tử vừa mới thức dậy. Khi duỗi tay và chân ra, anh nhận thấy sức sống của cơ thể đã được cải thiện. Anh chỉ ngủ ngon được vài ngày, nhưng đã rất bất ngờ trước kết quả ngoài mong đợi. Vì vậy, anh không thể ngừng lẻn vào phòng ngủ của Ernest. Raphael chắc chắn rằng hôm nay sẽ là một ngày dễ chịu. Anh nghĩ sẽ không phải là một ý kiến tồi nếu ăn tối với Ernest sau khi luyện kiếm. Rốt cuộc đó là điều mà các cặp đôi đã làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao, Ernest đã ra ngoài sao? Thật không may, tâm trạng tốt của Raphael chỉ kéo dài trong một ngày. Sau khi kết thúc quá trình luyện kiếm của mình, Raphael đã vội vã quay trở lại và giờ anh cảm thấy rất khó chịu. Cô hầu gái vô cùng sợ hãi khi Raphael hỏi điều này với vẻ mặt cau có. Cách chương.